Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 44, vai ác gian phi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Sơ, ngươi đã đến rồi. Tầm cung nội thất đột nhiên vang lên thái hậu thanh âm. Hạ Bắc Bắc thu hồi chính mình hồ nghi, bước nhanh nhấc lên rèm châu đi vào. Mẫu hậu, hôm nay tầm cung như thế nào không có người hầu hạ? A kỳ thật Hạ Bắc Bắc cũng cảm giác được thái hậu là có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, nhưng là lúc này nàng cảm thấy chính mình vẫn là giả bộ hồ đồ liền tốt. Uyển Sơ, ai ra hôm nay muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện? Khi nói chuyện, thái hậu ánh mắt dừng ở Hạ Bắc Bắc trên người. Ngươi ngọc bội thật xinh đẹp, à, đúng không, cái này là ngàn năm ấm ngọc. Thái hậu đánh gãy Hạ Bắc Bắc nói, ngay sau đó nàng từ trên giường chậm rãi đứng dậy, kia thâm trầm ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bắc Bắc trên người ngọc bội. Huẩn dưỡng ngàn năm, ngọc trung chi hoàng, này khối ngọc bội chính là dùng trên đời hiếm thấy ngàn năm ấm ngọc tinh điêu tế khắc, toàn bộ thiên hạ, chỉ có một khối. Nói tới đây, thái hậu chậm rãi nâng lên mắt mỉm cười nhìn Hạ Bắc Bắc. Mặc Nhi luôn cho rằng ai ra đem khắp thiên hạ tốt nhất đều cho hắn hoàng huynh, trên thực tế ai ra đã đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất cho hắn. Hạ Bắc Bắc, ngọa tào, nguyên lai này khối ấm ngọc là thái hậu đưa cho Phong Lâm Mặc, mà Phong Lâm Mặc hiện tại cư nhiên đem như vậy quý trọng, nghe nói vẫn là thiên hạ vô song đồ vật cho chính mình. Này nếu là đem đi bán thì được bao nhiêu tiền a? Phong Lâm Mặc, ngươi nha là bá đạo tổng tài truyền thế a, từ muội tử ngươi chú ý trọng điểm ở nơi nào a, trọng điểm ở nơi nào? Mẫu hậu, này ngọc bội. Hạ Bắc Bắc lúc này theo bản năng bắt lấy chính mình trên người ngọc bội, đầy mặt hoảng sợ nhìn thái hậu. Ngọc bội chính là đính ước chi vật, Uyển Sơ, ngươi muốn ai ra như thế nào đối với ngươi? Hạ Bắc Bắc, ta sai rồi, ta không nên thu ngọc bội, ta không biết thứ này như vậy quan trọng, ta thật sự chỉ là cho rằng đây là một cái hợp tác tín vật a. Lúc này Hạ Bắc Bắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Vào đêm Phong Lâm Mặc liền phải tạo phản, chính mình đáp ứng rồi hắn muốn bắt cóc thái hậu. Mà hiện tại thái hậu không chỉ có đã biết hai người quan hệ, thậm chí còn bày ra một bộ ta muốn cùng ngươi nói cái bí mật tư thế. Ni mà, giống nhau xuất hiện loại tình huống này liền sẽ dẫn ra một cầu huyết chuyện xưa a, hơn nữa này đó chuyện xưa tuyệt đối có thể điên đảo một người cả đời. Uyển Sơ, ai ra hôm nay muốn nói cho ngươi một bí mật. Tới, Hạ Bắc Bắc vẻ mặt rối rắm cắn môi, thái hậu, bổn cung không muốn nghe có thể chứ? Chỉ tiếc một bên thái hậu cũng không có chú ý tới Hạ Bắc Bắc kia vẻ mặt khổ bức biểu tình, nàng đã lo chính mình lâm vào hồi ức. Năm đó, tiên đế vẫn là thái tử thời điểm, có một lần hắn trúng một loại vực ngoại kỳ độc, lúc ấy sự kiện chỉ có Trường Tôn thái phó ai ra, còn có Tiểu An Tử cùng Tiếu Ngự Y biết, khi đó Tiếu Ngự Y cũng là lật hết y thư tìm khắp trong kinh thành vực ngoại, cuối cùng mới rốt cuộc tìm được cách trừ độc tố phương pháp, kia phương pháp phi thường phức tạp, quan trọng nhất chính là, giải độc yêu cầu một cái thuốc dẫn, mà kia thuốc dẫn không phải bất cứ thứ gì, mà là một cái trẻ con, thậm chí cần thiết là chúng độc giả thân sinh con cái. Hạ Bắc Bắc, bảo bảo sợ ngây người, làm bảo bảo yên lặng một chút, tiểu thuyết trong thế giới quả thực việc lạ gì cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Nhi chính là cái kia thuốc dẫn, cho nên hắn từ nhỏ thân thể không tốt, tuy rằng mấy năm nay Tiếu Ngự Y vẫn luôn dùng tốt nhất dược điều trị thân thể hắn, làm hắn thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau, nhưng là kỳ thật hắn. Ở Hạ Bắc Bắc khiếp sợ thời điểm, thái hậu sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Hắn chú định sống không quá 30 tuổi, ai ra cùng bệ hạ vẫn luôn lén gạt đi chuyện này, thậm chí ai ra ở hắn khi còn nhỏ liền vẫn luôn cố ý đối hắn thực rời rạc, không đi đốc thúc hắn việc học, này đó đều là vì hắn. Ai ra không nghĩ hắn lâm vào cung đình tranh đấu, từ xưa hoàng tộc nhiều lãnh tình, ai ra chỉ nghĩ chính mình Mặc Nhi có thể vui vui vẻ vẻ áo cơm vô ưu, vinh hoa phú quý cả đời đủ rồi. Vô tình nhất là nhà đế vương. Từ thái tử phi đến hoàng hậu, lại đến thái hậu, nàng cả đời này đã trải qua quá nhiều, đã sớm biết rõ hoàng thất vô tình. Thậm chí, ở hai cái nhi tử sau khi thành niên, thái hậu cũng nhìn ra chính mình đại nhi tử dã tâm cùng tàn nhẫn vô tình, nàng khi đó luôn là cố ý vô tình đối Phong Lâm Mặc lộ ra chính mình cùng tiên đế đối thái tử coi trọng, chính là sợ Phong Lâm Mặc cũng sẽ nổi lên mơ ước đoạt vị tâm tư. Nhưng mà, nàng càng là làm như vậy, Phong Lâm Mặc liền càng là hy vọng được đến cái kia vị trí. Hắn khát vọng, không thể gạt được hắn mẫu thân, khi đó tiên đế vẫn còn trên đời, kỳ thật hai vợ chồng tính toán nguyên bản là tốt, đại nhi tử có thể thuận lợi đăng cơ lại có Trường Tôn thái phó phụ tá, mà tiểu nhi tử liền lưu tại trong kinh làm cả đời tiêu dao sung sướng vương gia. Đây là đối hai người tốt nhất an bài, tuy nhiên, bọn họ quyết định người khác vận mệnh, người kia lại không nghĩ tiếp thu như vậy vận mệnh. Có đôi khi chúng ta sẽ oán trời trách đất, hận vận mệnh trêu người, nhưng là trên thực tế, nhân sinh trên đời, không phải vận mệnh lựa chọn ngươi, mà là ngươi lựa chọn vận mệnh. Phong Lâm Mặc lựa chọn con đường của mình, đây là hắn lựa chọn vận mệnh. Cách chương.